Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Ma Gọi Rừng Hoang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trời vào hạ, cái nắng bức gần như là khiến cho con người ta như chậm lại. Nếu không có việc gì quá thiết yếu hoặc bắt buộc thì chẳng ai muốn ra đường cả. Và mình cũng như vậy. Anh đang ngồi chơi game trong căn phòng của mình. Ngay phía trên đầu là chiếc máy lạnh mát rượi. Mình năm nay 29 tuổi, công việc thường ngày của anh là kế toán của một công ty liên doanh với nước ngoài. Đợt này phía chi nhánh của anh đang tạm ngưng hoạt động để cấu lại bộ máy quản lý, cho nên tạm thời toàn bộ nhân viên được nghỉ 2 tuần có lương. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Mình với thân thể 92 cân quá khổ của mình, tất nhiên không muốn ra ngoài giữa cái thời tiết nóng bức như vậy. Anh đã mua khá nhiều đồ ăn vặt ở siêu thị kể từ đêm qua, với dự định sẽ đóng đô trong vòng, chơi game với đám bạn từ hồi còn đại học. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Đang hí hửng chơi thì mình nhận được cuộc gọi của một người đồng nghiệp. Alo, nghe đây. Đang ở đâu đấy? Kiểm tra email công ty chưa? Mail gì? Mail kế hoạch hoạt động thiện nguyện đó. Ôi dào ơi, chắc lại mấy cái vớ vẩn thôi mà quan tâm gì? Không, lần này quan trọng đấy. Tao nghe nói ai tham gia sẽ được ghi nhận cho đợt thăng tiến cuối năm. Mày muốn lên được chức phó phòng thì đừng có dại bỏ qua. Thật hả? Thật chứ sao không. Tao còn nghe nói có cả anh Diễn, giám đốc chi nhánh đích thân tham gia nữa. Mày lo đăng ký sớm. Cái này còn qua một vòng tuyển chọn, chứ không phải ai đăng ký cũng được đâu. Để đó ta xem. Bình gác máy lập tức mở hộp thư điện tử của mình để xem. Đúng là có thư mới với nội dung chuyến thiện nguyện của công ty. Lần này họ sẽ tổ chức lên xây một điểm trường ở vùng cao Tây Bắc. Bình lúc này liền chép miệng. Tây Bắc cả. Hình như trên đó khí hậu cũng đang mát mẻ lắm. Nếu đi cũng được, không có tệ. Coi như là một chuyến du lịch vậy. Thế là anh không chần chừ mà nhấn vào trong ô đăng ký tham gia ngay lập tức. Cũng rất nhanh, đến đầu giờ chiều, mình lại nhận được thêm một tin nhắn xác nhận đã được chấp nhận đơn đăng ký. Thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và kế hoạch của chuyến đi sẽ được thông báo sau. Thẩm thoát đã 3 ngày trôi qua, hôm nay cũng chính là ngày bắt đầu chuyến đi thiện nguyện của công ty mình. Ngoài anh và ông Diễn, giám đốc chi nhánh ra, thì còn có 4 người nữa. 2 nam và 2 nữ. Ngày đầu tiên là Khánh, 23 tuổi, ở phòng tài chính. Cậu này là trai thành phố như mình vậy, tính tình hoạt động vui vẻ. Người thứ hai tên là Phúc, 22 tuổi, phòng kinh doanh. Trái với Khánh, Phúc có vẻ trầm tính ít nói, nhưng được cái cậu này có sức khỏe tốt và nghe đâu còn là vận động viên bán chuyên của môn chạy marathon của thành phố. 2 cô gái còn lại trong đoàn là Linh và Hầm. Cả hai đều ở trong phòng chăm sóc khách hàng. Đã vậy nghe đâu còn là bạn cùng lớp đại học, cho nên thân thiết lắm. Địa điểm lần này được ông Diễn chọn là một bản làng nằm gần huyện Mường Tè, thuộc tỉnh Lai Châu. Vùng này đời sống của bà con còn thiếu thốn, cho nên việc xây dựng điểm trường cho trẻ em và tiếp tế nhu yếu phẩm là một hành động đầy nhân văn, phù hợp với tiêu chí làm truyền thông của tổng công ty đã đề ra. Sáng nay 6 người sẽ đi xe lên ủy ban của huyện Mường Tè trước, sau đó sẽ được phu, một người bản địa làm trong ủy ban huyện đưa đến làng bản cần xây trường. Chuẩn bị hành lý xong xuôi, Bình bước ra ngoài bắt taxi để đi tới công ty. Đến nơi, ông Diễn và ngay thành viên Nam đã ở sẵn đó. Trông thấy Bình, 2 người liền cúi đầu chào. Chào anh Bình ạ. Chào anh. Chào các cậu. Bình gật đầu, sau đó tiến tới chỗ của ông Diễn. Em chào sếp. Mọi người đến đủ chưa ạ? Chưa, Linh với Hồng chưa tới. Nãy giờ tôi gọi mà không có bắt máy, không biết có chuyện gì nữa. Bình nhíu mày, bởi tưởng đâu anh là người tới muộn nhất, anh ngờ vẫn còn 2 cô gái kia nữa. Mà cũng chẳng hiểu tại sao họ lại được chọn. Chắc là vì cái vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương để chụp ảnh làm truyền thông. Chứ Bình còn là gì cái tính tiểu thư áo nghèo của mấy cô ở trong phòng chăm sóc khách hàng. Nhiều khi lên đó không quá nửa ngày đã chịu không nổi mà đòi về cho xem. Đợi thêm hơn 10 phút sau thì có tiếng réo ở bên cạnh. Mọi người ơi, mọi người. Bình giật mình quay về hướng có tiếng kêu. Và rồi anh nhận ra ngay cô gái mà mọi người chờ đợi từ nãy bây giờ đều đã có mặt. Sếp à, em xin lỗi, bọn em kẹt đường cho nên tới muộn. Hồng rối rít xin lỗi. Ông Diễn thì cũng không quá khắt khe, chỉ thúc giục mọi người mau lên xe đi cho kịp. Chuyến đi chính thức bắt đầu. Chiếc xe mà mọi người dùng để di chuyển là một chiếc Expander 7 chỗ đời mới. Đây cũng chính là chiếc xe tổng công ty cung cấp hồi đầu năm vừa rồi, dùng cho nhân viên đi tiếp khách và khảo sát thị trường. Ông Diễn ngồi ở ghế trước cạnh bên tài xế. Hàng ghế tiếp theo là hai cô gái và Bình, còn Khánh và Phúc ngồi ở băng ghế cuối cùng. Chiếc bảy chỗ này khá rộng rãi và mùi của nó cũng dễ chịu. Nhưng Bình cũng chỉ biết đường có vậy thôi. Bởi xe vừa đi đường hơn 20 phút thì anh bắt đầu ngủ gục vì tính ra hôm qua. Anh thức tới hơn 3 giờ sáng để chơi game cùng bạn. Mà nếu không chơi thì Bình cũng sẽ ngủ như một thói quen để khỏi say xe. Anh cứ như vậy ngủ điện một mạch cho tới khi nghe tiếng gọi ở bên tai. Anh Bình ơi, dậy dậy đi. Bình mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Nhận ra Phúc đang lay mình dậy, anh liền nhăn nhó. Chuyện gì thế? Tới điểm dừng ăn trưa rồi, dậy đi anh. Dậy ăn đi còn có sức mà đi tiếp. Nói xong thì Phúc nhanh chóng bước xuống xe. Mình đưa mắt nhìn xung quanh mọi người cũng đã xuống xe cả rồi. Anh ngồi thẳng dậy đưa tay lên trời vươn một cái. Thoải mái quá thôi. Bước ra khỏi xe, mình nghe thấy tiếng của Hồng gọi bên cạnh. Trời đất ơi, em tưởng là anh ngủ no rồi chứ cho nên không dám gọi. Bình vì cười bởi sự châm chọc này. Sau khi ngửa mặt cho tỉnh táo thì lúc này anh mới nhèo mắt nhìn ra ngoài đường. Ngay cái mốc lộ giới hiện ra dòng chữ Lai Châu 70 km. Không gần tới rồi sếp nhỉ? Bình vừa thì thầm vừa quay sang nhìn ông Diễn. Chưa, tới ủy ban huyện còn gặp bà giới chức sở tại, rồi di chuyển thêm 50 cây số nữa mới tới nơi. Tôi tính sớm lắm có khi chiều tối muộn là đến. Hay là các cậu muốn nghỉ ở huyện một đêm rồi sáng mai hãy đi. Thôi sếp ạ, đi sớm cho nó xong sớm. Khi nào hoàn thành mình chơi sau cũng được. Ờ, cậu nói không phải. Cả nhóm ăn trưa xong tiếp tục lên xe di chuyển. Đúng như ông Diễn nói lúc nãy, khi đến địa phận Lai Châu thì mất hơn cả giờ đồng hồ để gặp chính quyền sở tại. Ngoài ra nhóm còn đón thêm một thành viên mới là Phu, cán bộ của đoàn huyện. Anh Phu này cũng chính là người dẫn đường, cũng như đứng ra giao tiếp nói chuyện với bà con dân bản. Đang lúc ngồi uống trà, một cán bộ văn thư mới ghé vào tay của Bình rồi thì thầm. Này cậu, đến đó làm gì thì làm, nhớ phải cẩn thận nha. Nhớ có cô gái nào đẹp làm thân đó, đưa cho ăn uống thứ gì thì cũng không được dùng ngay. Ờ sao vậy à? Thế coi người ta bỏ bùa đó cho cậu chứ làm gì. Ở cái xứ này thiếu gì bùa phép của mấy người dân tộc giao mông. Thường thì là bùa yêu, bùa mê, thuốc lú mà mấy cô trên ấy. Họ cho cậu uống rồi say mê ở lại luôn trên đó lấy người ta. Nếu không chịu ở lại thì kết cục còn ghê hơn đó. Thì họ làm cho cậu phát điên, bắt hồn phách của cậu lại làm ma rừng đấy. Nghe đối phương kể xong, Bình phì cười, cậu thầm nhủ. Thế buổi nào rồi mà ông bà này còn đem mấy cái chuyện này ra hù mình chứ? Bùa ngài gì không biết. Đến cuối khoảng hơn 3 giờ chiều thì chiếc xe 7 chỗ của đoàn dừng lại trước một con đường mòn nhỏ đầy bùn đất. Phu đảo mắt nhìn khắp một lượt trong xe rồi nói to. Mọi người, chúng ta đi bộ từ đây nhé. Hôm qua vừa mưa cho nên đường phía trước lầy lội lắm. Em sợ cho xe vào thì kẹt sình lầy. Ông Diễn gần gù thì thầm với tài xế. Thôi, anh lái xe về thị xã hoặc kiếm chỗ trú chân nào gần đi. Khi nào xong việc chúng tôi sẽ gọi anh qua đón. Vâng ạ. Tiếp đến thì Bình và mọi người lần lượt bước xuống, kiểm tra lại mức hành lý đằng sau cốp xe rồi bước đi theo Phu. Cái con đường mòn này đúng là lầy lội thật. Hai cô gái trong đoàn thì tất nhiên là nhăn nhó cáu kỉnh lắm. Ôi trời ơi, cái xó xỉnh gì thế này, đường này dành cho người đi sao hả? Thế cái tốc độ dù bò này của ngành người thì mất nhiều thời gian. Thế là mặc cho đang xách kha khá nhiều đồ trên người, Khánh và Phúc đành phải cõng thêm cả ngay trên lưng. Hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi người cũng tới được cái bản dốc theo sự chỉ dẫn của Phu. Do đã được thông báo từ trước cho nên vừa đến nơi đã có mấy người dân bản mặc trang phục thổ cẩm đứng vẫy tay chào. Xem ra thì cũng nhiệt tình và thân thiện quá nhỉ. Bình nhủ thầm khi trông thấy những bộ trang phục trên người của họ. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra nở một nụ cười tươi rói. Phu à, cậu tới rồi hả? Cậu Phu mang con chữ về cho bạn mình rồi này. Ấy chết, chú này. Chú nói nhầm rồi. Cháu không phải là mang con chữ về, mà là những anh chị này đây. Họ sẽ xây điểm trường rồi tỉnh điều giáo viên về, dạy chữ cho các con nhỏ. Người đàn ông lúc này liền đáp, ồ vậy hả, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Ông Diễn cười cũng đáp lại, không có gì đâu à, chúng tôi chỉ làm việc nên làm thôi. Chỉ có việc học mới giúp thay đổi bộ mặt của nơi đây. Hy vọng mọi người trong bản cho các cháu được đến đầy đủ. Tất nhiên rồi, tất nhiên là như vậy. Nói thêm mấy câu nữa do ông trưởng bản và đa số người dân đang lên đường dãy, cho nên Phu đưa mọi người trong nhóm tới ngôi nhà sàn dành cho khách để nghỉ tạm. Gọi là dành cho khách thế thôi, chứ nó cũng khá giống với căn nhà khác trong bản, nếu không muốn nói có phần cũ kỹ, mà cũng chẳng đòi hỏi gì hơn được. Việc tiếp theo khiến cho Bình có chút hụt hẫng, đó là bản này không phải lúc nào cũng có điện. Theo lời của Phu kể, thường thì một tuần chỉ có tầm 2-3 ngày có điện mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải tiết kiệm pin từ điện thoại hết sức có thể. Chứ để cúp nguồn thì mình sẽ gần như mất nửa nguồn sống. Sau khi dọn dẹp sửa sang chỗ nghỉ, ông trưởng bản cũng xuất hiện. Ông ta có vẻ giống với người Kinh hơn người dân tộc. Ông ta tự giới thiệu mình tên là Báu, 57 tuổi. Tiếp đến, đồng diễn lấy ra một cái bản vẽ và mớ giấy tờ quyết định xây dựng điểm trường. Ông Báo đọc đến đâu thì phấn khởi đến đó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, sợ tới lúc mình chết trẻ con nơi đây vẫn chưa được đến trường. Giờ thì vui lắm rồi. Chứng kiến gương mặt đầy vui mừng này, mọi người trong nhóm cũng có phần nào quên đi sự thiếu thốn điều kiện vật chất. Phu sau khi gọi điện thì thông báo thêm tin vui, rằng ngày mai đây nhà thầu xây dựng sẽ có mặt, cùng với xe máy hủ máy xúc để săn lấp mặt bằng. Xong xuôi sẽ đến nhóm của ông Diễn và đại diện ủy ban, trưởng bản cắt băng Khánh Thành có thể kết thúc chuyến đi. Còn khi ngôi trường được xây xong, nếu có thời gian thì mọi người sắp xếp lên dự Khánh Thành. Còn nếu không sẽ nhờ anh Phu đây chụp ảnh lại để làm lưu niệm trong phòng truyền thống của công ty. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì từ phía ngoài có tiếng gọi lớn vọng lại. Nhưng thứ ngôn ngữ được sử dụng là tiếng dân tộc, cho nên nhóm của ông Diễn không ai hiểu cả. Chỉ thấy ông Báo có vẻ hoảng hốt, vừa nhòm giày rồi chạy đi ngay. Tò mò mình khều tay Phu rồi thì thầm hỏi, anh Phu à, bộ có chuyện gì hả? Thì cũng không rõ, thế nhưng nghe loáng thoáng hình như người ta thông báo trong bản có người bị ma rừng bắt, gọi ông Báo đi xem gấp. Ma rừng bắt à? Không chỉ có Bình mà cả những người còn lại đều tò mò. Khánh lúc này liền nói chen, anh Phu à, mình đi xem được không, em tò mò quá. Đúng rồi đấy, anh Phu à, anh đi với bọn em nhé. Sợ bọn em không biết tiếng cho nên không hiểu. Thôi được rồi, để tôi dẫn các cậu đi. Coi như tìm hiểu văn hóa bản địa cũng được, coi đi cùng không. Trước câu hỏi của Phu còn lại Bình, hai cô gái và ông Diễn. Tuy chỉ có Bình là giơ tay muốn đi, Linh và Hồng thì lắc đầu than mệt. Còn ông Diễn phải giải quyết vài việc trong công ty. Không chần chừ nữa, Phu cùng ba người đàn ông trong nhóm nhanh chóng rời đi. Điểm đến của họ là nhà của thầy mò trong bản. Sở dĩ Phu biết chắc là bởi theo phong tục văn hóa ở vùng này, hay có bất cứ chuyện ốm đau bệnh tật hay liên quan đến tâm linh ma quỷ thì người ta đều tìm nhờ tới thầy mò. Đến nơi thì đúng là như vậy. Trước căn nhà sàn nhỏ có tới gần chục người đứng nghẹt dưới cầu thang, ngước mắt nhìn lên hóng từng chút diễn biến. Phu dùng vốn tiếng bản địa của mình nói chuyện vài câu thì đám người kia dạt ra, nhường cho Bình và hai người đồng nghiệp của mình một chỗ quan sát thuận lợi. Anh bước tới, bước lên thêm hai bậc thang, rồi đưa mắt nhìn vào trong căn nhà. Ở đó lúc này đang có khoảng 4 người. Ông Báo trưởng bàn ngồi dưới đất, kế bên ông là một cô gái trẻ. Còn trên giường lúc này là một bà già chừng ngoài 80, đang lẩm nhẩm đọc một tràng tiếng bản địa với một người thanh niên đang bất tỉnh nhân sự, khắp người trùm kín chăn. Anh Bình này. Khánh lúc này thì thầm, hình như là người này bị ma bắt anh nhỉ. Không biết nữa, cứ im lặng xem đi. Cả nhóm tiếp tục quan sát. Thêm chừng 15 phút trôi qua thì bà lão kia bất ngờ lấy ra một con dao nhọn cứa thẳng vào trán của người thanh niên, mà bắn ra thành vòi phun thẳng vào mặt của bà. Chứng kiến cảnh tượng máu me kinh dị này, Phu bất giác kêu lên một tiếng. Tiếng kêu tuy không quá to nhưng khiến cho bà lão kia và cả ông Báu nghe thấy. Họ quay ra nhíu mày nhìn cậu thanh niên với một vẻ đầy khó chịu. Phu bước tới kéo tay của Phúc lùi lại, xua tay rồi ra hiệu xin lỗi. Bình và Khánh thì cũng không muốn tiếp tục quan sát nghi lễ kinh dị này, cho nên rời đi theo. Rời khỏi căn nhà sàn của bà Thế mò một quãng khá xa, thì Bình lúc này mới gắt lên. Anh Phu à, trời đất ơi, sao lại kinh dị vậy chứ? Bà già đó bà ta định giết người hả? Đúng rồi đấy, mình có nên gọi công an không anh? Không có đâu, các cậu đừng quá lo lắng. Đây là một trong những cách trị bệnh của người vùng này. Trị bệnh kiểu gì mà ghê vậy? Nhớ giết người ta thì sao? Đúng là ở nơi lặng hậu có khác, thế này thì đời nào ngóc đầu lên được chứ. Bình dứt câu thì nhận ra mình có phần hơi hớ hênh, cho nên liền nói lảng đi. Thôi bỏ qua đi, chúng ta về lại sàn của mình đi, nghỉ ngơi ngày mai còn nhiều việc lắm. Ba người còn lại cũng gật gù đồng ý. Về tới nơi, mỗi người lại chia nhau ra một góc, hết bấm điện thoại lại tới chat với đám bạn ở thành phố. Dương Bình do sợ cúp điện cho nên anh không dám chơi game, mà chỉ bật chế độ tiết kiệm pin rồi lướt đầm tin tức. Xem được một lúc thì Bình thấy hai mắt của mình có chút mỏi. Trời lúc này cũng đã dần tối, cho nên anh cứ như vậy tiếp đi. Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì Bình gặp ác mộng. Cụ thể anh thấy bà Thế Mo ban nãy cầm con dao nhọn hoắt, lưỡi sáng loáng rồi đuổi chém mình lúc sắp bị tấn công. Đừng, đừng! Bình hét lên rồi bật tung người ngồi dậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn nhà sàn tối tăm. Nghe tiếng hét của Bình, Khánh từ phía trước nhà chạy vào. Chiếc đèn pin trên tay của cậu làm cho cả gian phòng rộng lớn sáng lên một chút. Lúc này Bình mới thực sự hoàn hồn. Cậu nhìn chằm chằm vào đối phương. Khánh ngồi xuống rồi tò mò. Chuyện gì vậy anh Bình? Không có gì đâu, mọi người đâu rồi? Nghe Bình hỏi, Khánh lúc này liền đáp. Xếp diễn với anh Phu đi sang nhà ông trưởng bản chưa về. Còn thằng Phúc với lại bọn con Hồng con Linh đang phát kẹo chơi với mấy đứa con nít trước sân. Anh dậy rửa mặt đi, chuẩn bị lát đi ăn tiệc. Tiệc gì? Em cũng chả biết. Chỉ nghe xếp diễn thông báo hình như dân làng tổ chức để cảm ơn mình đó. Ờ, anh biết rồi. Cậu cứ ra ngoài đi, có gì anh ra sau. Vâng ạ. Mình vừa nói vừa tiếp tục đưa tay lau mồ hôi. Khánh vẫn nhanh chóng bước ra trước. Sau khi định thần, Bình lấy một bộ quần áo trong ba lô mang theo rồi lò mò xuống khỏi cầu thang. Giờ thì anh mới nhận ra không có nhà tắm hay vệ sinh gì cả. Chỉ có một chiếc máng dẫn nước suối từ trên rừng xuống và một cái sàn lót bằng chân nứa để tắm giặt. Bình thở dài, bởi một người có hơi chút hướng nội như anh thì việc phải tắm tiên thế này không thoải mái chút nào. May mà trời lúc này cũng đã tối. Sau màn tắm táp vội vã, Bình thay quần áo rồi lò mò bước về khoảng sân trước nhà sàn. Bốn người đồng nghiệp đang chơi oằn tù tì và phát kẹo. Đám trẻ con ở đó không biết tiếng Kinh, nhưng chỉ cần ra hiệu là chúng có thể hiểu được ngay. Khoảng chừng nửa giờ sau thì ông Diễn và Phu cũng xách đuốc trở về để gọi Bình và mọi người qua cái bãi đất rộng giữa bàn để ăn tiệc. Đến nơi Bình có chút choáng ngợp khi gần như cả trăm người già trẻ lớn bé đều ngồi quây quần bên một đống lửa lớn. Bề trên đó là một con lợn nướng, mùi thơm từ thịt bốc ra làm cho anh cồn cào trong bụng. Khánh lúc này liền nhanh nhẩu. Anh Bình, xem ra người ở đây cũng chịu chơi nhỉ. Ngày nào cũng được như thế này thì cho anh em mình đi xây trường cả đời cũng được. Nghe cậu ta nói vậy thì Diễn phì cười. Thế thì cậu dọn lên đây ở đi, lấy một cô gái bản. Tôi thấy mấy người ở đây cũng xinh lắm đó. Ông Diễn nói xong thì mọi người liền cười ồ lên. Khánh ngượng chín mặt, cậu đưa tay lên gãi đầu. Em đùa một tí thôi, lương tháng còn chưa đủ ăn lấy vợ gì chứ. Vậy ra là cậu chơi lương công ty ít đâu hả? À không, anh đừng có trêu em mà. Rồi, tạm thà nha, mọi người nhập tiệc đi. Sau khi tất cả đã ngồi xuống thì ông Báo tuyên bố lý do tổ chức buổi tiệc bằng cả hai thứ tiếng. Những người dân trong làng nghe xong thì cũng đồng loạt vỗ tay ra vẻ hào hứng. Mình còn đang mày nhìn vào con lợn giữa sân thì bị Phúc vỗ vào vai một cái đầu điếng. Cái cậu này làm gì đấy? Anh nhìn kìa. Cái gì? Mình nhắm mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp và nhận ra ở phía đối diện chính là người thanh niên bị ma rừng bắt lúc chiều. Đúng là anh ta rồi, không thể nhầm đi đâu được bởi vết thương do dao rạch trên trán đang được băng bó. Nhưng đáng nói ở đây là trong thần sắc của cậu ta hoàn toàn bình thường, thậm chí có phần vui vẻ và hớn hở lắm. Khác hẳn với gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền như trong cơn thập tử nhất sinh khi ở nhà bà thầy Mo. Anh Bình, anh ta khỏe rồi sao? Nhanh quá vậy. Phúc đem sự thắc mắc của mình nói với Khánh và anh Phu. Cả hai người họ cũng bất ngờ không kém, nhất là Phu. Vậy thì tài phép của bà thầy Mo này không phải dạng vừa đâu. Thông thường người bị ma rừng bắt hồn phải 2-3 ngày mới tỉnh được. Bình đã mắt khắp nơi để xem thử có bà thầy Mo kia trong bữa tiệc hay không. Có chút thở vào khi hình như bà ta không có mặt ở đây. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Anh Phu nói chèn vỗ vào vai của Bình. Mọi người ăn uống thoải mái đi, đừng có làm khách. Đến hơn 12 giờ đêm thì bữa tiệc cũng tàn. Mọi người đều đang ngà ngà say. Nhất là ông Diễn và hai cô gái. Họ giao thiệp được với vài người dân trong bản mời rượu nhiều nhất. Còn nhóm của Bình chủ yếu là ăn cho nên có phần tỉnh táo hơn. Về đến nơi, Bình ngả lưng xuống tấm nệm lót khá mỏng rồi quấn chăn. Hai mắt của anh đim dim. Tiếng mọi người nói chuyện bên tai cũng dần dần mở đi hẳn. Những tưởng đầu để sẽ là phút giây bình yên và thư giãn hiếm hoi trong ngày. Thế nhưng không, giấc mơ kỳ lạ kia lại xuất hiện. Bình trông thấy bà Mo cầm dao giật mình. Sự kinh dị còn được nhân lên khi lần này anh bị bà ta đuổi kịp. Còn con dao thì cắm thẳng vào lồng ngực. Bình đổ vật ra đất, máu đầy từ vết thương thành vòi. Còn bà thầy Mo thì nhảy múa xung quanh như thể đang ăn mừng vậy. Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy với một sự hoang mang không hề nhẹ. Cậu liên tục đưa mắt nhìn xung quanh như thể dè chừng bất cứ thứ gì lao tới tấn công. Những người còn lại thì tất nhiên là hoàn toàn bình thường. Bình thì thào thầm nghĩ. Thôi coi như mình lại chỗ cho nên mộng mị vậy thôi. Sáng hôm nay xong việc rồi lại về giết thành phố cho sướng. Ấy vậy mà một lần nữa dự định của Bình bị phá sản. Bởi trên đất chợt xuất hiện một cơn mưa lớn. Đồ ẩm ẩm như muốn cuốn trôi đi tất cả. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Anh Phu gọi cho nhóm thợ xây và nhà thầu xây dựng rồi thông báo. Chắc hôm nay phải hoãn thôi mọi người. Nhóm ở dưới thị xã không chịu lên vì sợ trời mưa nguy hiểm. Ông Diễn lúc này gật gù nói. Thôi như vậy cũng được. Chứ bây giờ đâu còn cách nào khác. Đây phải làm phiền mọi người trong bản thêm một hôm vậy. Ông Bảo cũng có mặt đưa tay lên rồi xua. Anh Diễn, anh đừng nói vậy. Chúng tôi cảm ơn mọi người còn không hết sao lại phiền. Thôi trời mưa, mọi người cứ ở yên trong nhà. Để trưa nay tôi mang sang ít cơm lam thịt nướng với rượu nếp cái hoa vàng. Mình lai dài chống lại cây lạnh nha. Nghe hấp dẫn đi chú Bao. Khánh nói chen vào, ông Diễn thì vẫn giữ kẽ. Cho nên nhảy mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình giữ yên lặng. Anh Báo à, chúng tôi cảm ơn vì tấm lòng của anh. Nhưng mà điều kiện ở đây chúng tôi hiểu. Mọi người đừng có phí phạm như vậy. Và chúng tôi vẫn có sự chuẩn bị mì gói và mấy thứ đồ hộp rồi. Ôi dào ơi, có cái gì đâu phí phạm với chả tốn kém, anh yên tâm. Dân bản tôi tiền bạc không có, nhưng mấy cái món này thì dư. Thôi, tôi xin phép về trước chuẩn bị cho mọi người nhé. Vâng à, thì chúng tôi cảm ơn ông và dân bản. Ông Diễn gần gù nắm hai bàn tay của mình giơ lên để bày tỏ thái độ của mình. Để trông báo rời khỏi, ngoài trừ ông Diễn tiếp tục xử lý công việc ra, Bình và những người còn lại lấy bộ bài chơi xì rách để giết thời gian. Hơn 12 giờ trưa, cơn đói cồn cào làm cho Phúc nhăn nhó, cậu quay sang phía ông Diễn. Sếp à, muộn quá rồi, giờ mình có nên đợi ông Báo không? Hay thôi em nghĩ mình nấu nước úp mì đi, nhiều khi ông ấy nói xã giao thôi mà. Ông Diễn gác cái laptop của mình sang một góc, rồi nhắm mắt nhìn ra ngoài. Cơn mưa lúc này vẫn còn đang nặng hạt. Thôi, ai đói thì cứ ăn trước đi. Tôi sáng có chén mấy cái bánh mì sandwich cho nên còn no. Vâng ạ, thì em ăn trước nha. Coi ăn với em không? Câu hỏi của Phúc vừa dứt thì Bình và những người còn lại gần gù hưởng ứng. Bởi cơn đói khiến cho họ chẳng thể chờ đợi được thêm. Nhưng rồi chớ trêu thay, khi mà vừa ăn xong thì ông Báo xuất hiện trong chiếc áo mưa cồng kềnh. Trên tay của ông xách theo một cái giỏ đựng đầy cơm ống lam, thịt lợn nướng và một chai rượu nếp. Ủa, mọi người ăn trước rồi à? Vâng à, bọn cháu đói quá nên sửa tạm gói mì trước. À, tôi xin lỗi, sao trong bản có tăng sự cho nên chạy qua đó một chút. Có người mất hả chú? Ai mất vậy? Là cậu Sử, ngày hôm qua mọi người thấy ở nhà bà thầy Mo đấy. Ồ, chú không đùa chứ? Trời đất ơi, tôi đùa các cậu làm gì? Nhưng mà sao anh ta lại mất à? Đêm qua rõ ràng cháu thấy anh ấy còn dự tiệc với mọi người. Ờ, thế nhưng mà sáng nay không hiểu sao sức khỏe cậu ấy yếu đi, thấy rõ rồi co giật, tất thời chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Ngay đến đây thì Bình quay sang phía Khánh và Phúc, bởi làm sao cả bác có thể tin được. Nhưng ông Báo cũng đâu có lý do gì để nói dối. Chú Báo à, hôm qua hình như mọi người bảo anh Sử bị ma rừng bắt hồn phải không? Sao cậu biết? Ờ, do anh Phu dịch lại cho bọn cháu thôi. Ông Báo lúc này gật đầu xác nhận. Cậu Sự bị ma rừng bắt hồn khi đang đi hái cây thuốc. Bà Mị thầy Mi đã cố gắng cứu chữa rồi. Tôi cứ tưởng đã xong rồi. Thế nhưng mà không hiểu sao mọi chuyện lại cứ thành ra như vậy. Trong thấy gương mặt để biểu hiện khó tả của những người trước mặt của mình, ông Báo lúc này liền nói thêm. Thôi mọi người đừng quan tâm, thằng lễ cũng đã được hoàn tất. Giờ tôi phải về kịp giờ lên nương. Đồ ăn rượu thịt ở đây tuy có hơi muộn, thế nhưng mà mọi người cứ thưởng thức nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú. Sau đứa bữa cơm trưa, Bình lúc này đem thắc mắc của mình ra rồi hỏi Phu. Anh Phu, anh dù sao cũng là người bản địa, anh có tin chuyện ma rừng bắt hồn rồi làm chết người không ạ? Trước câu hỏi của đối phương, Phu có chút nhíu mày lại rồi ậm ừ. Chuyện này tôi cũng không biết phải nói sao cả. Đúng là câu chuyện về ma rừng bắt hồn được nhiều người dân lan truyền đi, không chỉ ở bản này mà những bản khác nữa. Nhưng mà tôi trên cương vị của một cán bộ văn hóa thì bản thân không cho phép mình tin vào chuyện như vậy. Và lại tôi cũng chưa từng gặp trực tiếp. À vâng, anh nói vậy tôi hiểu. Hy vọng sau này việc học hành sẽ giúp cho những thế hệ tiếp theo không còn tin vào những điều mê tín dị đoan này nữa. Trời về chiều, cơn mưa vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh táo. Bình ngồi trên bậc cửa thở dài từng hơi đầy thiểu não. Mấy người trong nhóm thì vẫn tiếp tục giết thời gian bằng những ván bài. Đang mơ hồ thì bất chợt anh trông thấy có hai ba cái bóng mặc áo mưa rồi lẳng vẳng ngay phía khoảng sân trước ngôi nhà sàn. Ai vậy nhỉ? Bình nhau mắt cố gắng quan sát, nhưng do cơn mưa nặng hạt, anh không thể nào nhận ra được những người này là ai. Đang định bước ra ngoài xem thử thì đột nhiên một người trong số đó ném viên đá khá lớn thẳng về hướng cửa sổ. Tiếng viên đá va chạm tạo nên một âm thanh khá lớn. Ông Diễn và những người còn lại cũng giật mình. Cái gì vậy? Câu hỏi vừa được ông thốt ra, lại có thêm 3-4 viên đá nữa được ném thẳng vào trong nhà. Bình liền nói lớn. Mẹ kiếp, cái đám này, họ bị điên sao hả? Tự dưng đá mình vậy? Sao, ai ném? Anh Phu nhíu mày hỏi. Chả biết nữa, hình như là người trong bản. Chắc là họ hiểu lầm gì đó, để tôi. Thế tình hình không ổn, anh Phu nhòm dậy, vừa chạy ra vừa nói bằng một tràng tiếng bản địa. Nhưng tưởng đầu tình hình sẽ được giải quyết, thế nhưng không. Anh lại hưởng chọn ngay một viên đá vào giữa trán. Máu chảy xuống nằm vật ra nền đất. Không thể nhượng bộ được nữa, Bình Khánh Phúc đồng loạt lao ra. Khoảng cách gần hơn, anh giờ đã nhìn rõ mặt của đám người kia. Họ đúng là người trong bản. Một trong số ấy còn từng đến mời rượu cả nhóm vào đêm qua. Khánh bị điên à? Sao hãy ông chúng tôi? Khánh gắt lên trong cơn phẫn uất. Đám người kia im lặng, mà có khi họ chẳng hiểu anh đang nói gì cũng nên. Đúng lúc này ông Báo xuất hiện. Ông quát tháo bằng một tràng tiếng bản địa, làm cho những người kia quay lưng bỏ đi. Xong rồi ông chạy tới chắp hai tay lại rồi rối rít. Các cậu thông cảm cho. Thông cảm gì mà thông cảm, cho ông nhìn xem này. Bình vừa nói vừa chỉ vào vết thương đang chảy máu trên đầu của anh Phu. Chúng tôi làm gì đâu mà lại bị tấn công như vậy. Ông gọi công an đến giúp chúng tôi đi, chúng tôi sẽ thưa kiện. Trời đất ơi cậu Phu, sao lại ra nông nỗi này. Thôi, chuyện đang cấp bách, mau đưa cậu ấy tới nhà bà Mị đi. Cái tên được ông Báo nhắc đến khiến cho Bình càng nóng máu. Ông bị sao vậy? Người bị thương thế này không chuyển vào bệnh viện lại đi nhà thầy Mo? Không phải, cậu hiểu lầm. Tình hình là do cơn mưa lớn quá làm đường bị sạt lở, làm sao đưa người đi bệnh viện được chứ? Ông Diễn cũng bước từ trong nhà ra. Bình, hết cách rồi. Tôi vừa gọi cho cậu tài xế, cậu ấy bảo đường hỏng không lên được, cứu người quan trọng hơn. Bình chừng mắt nhìn ông Báo, nhưng rồi cũng đành phải đưa anh Phu qua nhà bà thầy Mo tin mỉ. Đến nơi, Bình cùng mấy người đồng nghiệp của mình lao vào bên trong đứng xung quanh, vì họ không muốn bà ta dùng lại cái biện pháp đầy máu me kinh dị hôm qua. Không may là bà ta không làm như vậy, chỉ cho Phu uống nước thuốc làm từ thảo mộc mà thôi. Để cho máu được cầm lại, ông Diễn quay sang hỏi. Anh Báo, rốt cuộc những người kia là ai? Họ sao lại tấn công chúng tôi? Ông Báo lúc này thở dài. Xin lỗi mọi người, đến nước này tôi cũng không muốn giấu. Thực ra trước khi cậu Sự chết, cậu ấy có chăn trối lại rằng mọi người đến làng mang điểm xui xẻo đến đây, ma quỷ khắp nơi tụ họp lại về đây hại dân bản. Ngoài ra còn có mưa dông làm cho đất cát sạt lở, nương rẫy bị phá hoại. Sau cái chết của Sự, trời lại đổ cơn mưa dông tơi bời, cho nên vài thanh niên quá khích trong làng tìm tới ném đá để đuổi mọi người đi. Trời đất ơi! Ông Diễn nhớn hàng lông mày của mình lên. Sao lại có cái chuyện vô lý như vậy? Bộ người dân ở đây họ không sợ công an bắt sao mà làm những cái chuyện vô pháp vô thiên như vậy? Anh Diễn à, dân trí ở đây còn kém lắm, họ không biết pháp luật là gì đâu. Thì cũng đau đầu lắm. Thế nhưng mọi người cứ yên tâm, tôi hứa sẽ không ai dám làm những hành động quá khích như vậy. Vâng ạ, chuyện cũng đã lỡ, tôi không trách ông, chỉ mong ông có thể đảm bảo an toàn cho chúng tôi là được rồi. Được chứ, cái này thì anh yên tâm tôi sẽ làm. Trời sầm tối, Phu Dần hồi tỉnh, vết thương trên đầu cũng phần nào được lành lại. Nói gì thì nói, Bình khi chứng kiến sự hiệu nghiệm này thì cũng dần không còn cảm giác khó chịu với bà thầy mò kia nữa. Nhưng có một điều lạ là Phu không nói chuyện gì cả, ai hỏi cũng chỉ gật đầu rồi đáp cho có lệ mà thôi. Đêm nay cơn mưa tuy đã tạnh bớt, thế nhưng vẫn còn rả rích lắm. Chị Phu nằm ngủ do tác dụng của thuốc thảo dược ra, thì mọi người trong nhóm ngồi quây quần bên đống lửa. Ăn cơm do ông Báu mang tới, tận hưởng chút cảm giác yên bình hiếm hoi. Vừa ăn, Bình vừa sừng nhớ ra điều gì đó rồi mở lời. Khánh Phúc, bây giờ là ban đêm. Tôi thấy chúng ta cũng nên phòng cảnh giác một chút. Sao? Ý của anh là... Tuy cửa nẻo đã được khóa chặt rồi, nhưng mà tôi vẫn không an tâm cho lắm. Tôi đề nghị đêm nay chúng ta chia nhau canh gác, cứ mỗi người 2 giờ đồng hồ cho đến sáng. Mọi người thấy thế nào? Được, bọn em đồng ý. Hai cô gái và ông Diễn cũng ngỏ lời tham gia, nhưng Bình lúc này lắc đầu. Xem cứ nghỉ ngơi đi để bọn em, còn hai cô đàn bà con gái, ai lại đi gác cho đám đàn ông chúng tôi ngủ chứ. Thế là sau một hồi phân công, Khánh được giao trực ca đầu từ 12 giờ đến 2 giờ. Cả thứ hai là của Bình, còn Phúc đảm nhiệm cả cuối cho tới 6 giờ sáng mai. Sau khi kiểm tra lại cửa nẻo thêm lần nữa, Bình nằm xuống tấm lót đệm. Đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Anh tranh thủ chợp mắt lấy sức cho cái trực gác của mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Bình chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi thêm một lần nữa, anh lại mơ có một giấc mơ kỳ lạ. Cụ thể, Bình có cảm tưởng như mình lạc vào trong một khu rừng rậm rạp. Xung quanh cây cối mọc tùm khuất cả lối đi. Còn đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, thì đột nhiên từ sau lưng Bình nghe thấy có tiếng người gọi mình. Theo phản xạ, anh quay mắt lại. Nhưng hỡi ôi, đây là một quyết định không mấy sáng suốt, bởi cái tiếng gọi này xuất phát từ sự người thanh niên trong bản đã chết. Cái gì vậy? Anh... Sợ với gương mặt trắng bệch hay con mắt trừng trừng nhìn về phía của Bình, gương mặt anh ta có vẻ giận dữ. Cảm giác bất an khiến cho Bình không dám tiếp tục đối diện với đối phương. Anh mím môi cố gắng dùng hết sức bình sinh để băng qua đám cây rừng bỏ chạy. Nhưng mỗi lần quay đầu nhìn lại, Bình lại thấy sự ở ngay phía sau lưng. Không biết chạy được bao lâu, nhưng đến lúc mệt quá, Bình va phải một dãy cây chắn ngang đường rồi ngã vật xuống đất. Sợ lúc này chỉ còn cách chừng chưa đầy 2 mét, trên tay của anh đang cầm theo một con dao, loại người dân tộc hay dùng để đi rừng. Miệng của anh ta sổ ra một tràng tiếng dân tộc mà Bình chẳng thể hiểu nổi. Đừng qua đây. Bình rít lên trong sự sợ hãi tột cùng rồi bừng tỉnh. Anh đảo mắt khắp một vòng xung quanh, rồi dừng lại ở chỗ đống lửa giữa nhà. Nhận ra Khánh đang ngồi ở đó, đưa mắt nhìn ngược lại phía của mình. Anh Bình, còn sớm mà, ngồi tiếp đi. Bình không vội đáp mà mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay. 1 giờ sáng. Đúng là chưa đến giờ gác. Nhưng giấc mơ kỳ lạ và kinh dị vừa rồi khiến cho Bình không dám ngủ thêm. Anh lồm cồm bỏ tới chỗ của Khánh. Anh làm sao vậy? Không có gì đâu, có cà phê mang theo không? Cho anh gói. Còn chứ, anh đợi một lát em lấy cho. Một lát sau, cốc cà phê hòa tan được Khánh mang tới. Bình nhấp một ngụm, sự ấm nóng mùi thơm của vị ngọt đắng khiến cho tâm trạng của anh khá lên rõ rệt. Sau khi định thần lại, Bình tiếp tục hỏi. Tôi giờ có thấy ai tới quấy không? Không có, em không thấy. Chắc là họ không dám tới nơi đâu anh. Nhưng mà sao đây? Lúc nãy anh Phu có tỉnh dậy rồi đi vệ sinh. Lúc mà trở lại, cả người anh ấy đầy bùn đất. Em có hỏi nhưng mà anh Phu không có trả lời. Rồi cứ như vậy nằm ngủ, quần áo bẩn cũng không có thay. Vậy hả? Bình nhíu ngày hướng mắt nhìn về chỗ nằm của anh Phu. Anh ta lúc này đã nhắm nghiền mắt lại, vang lên những tiếng ngáy khẽ khẽ. Nghĩ chắc Phu không mang theo quần áo, cho nên Bình cũng chẳng quan tâm. Anh nhấm nháp thêm mấy ngụm cà phê, rồi sưởi tay chân bên đống lửa ấm áp. Một lát sau đã đến 2 giờ sáng, lúc này chỉ còn mình Bình thức để các mà thôi. Cốc cà phê cũng đã uống cạn, điện thoại tiếng hết pin từ tận chiều cho nên Bình không có cái để giết thời gian. Ngồi thêm hơn nửa giờ, sự buồn chán làm cho anh bứt rứt chân tay. Thế là mình lò mò nhòm dậy, định bước ra ngoài ô cửa sổ để hóng mát. Săn đốt một điếu thuốc vì sợ hút trong này sẽ làm cho Linh và Hồng cảm giảm. Tiếng cánh cửa sổ được mở ra, bên ngoài lúc này là một màn đêm mù mịt. Mình châm điếu thuốc rồi rít lên một hơi. Này, cho tôi điếu. Đột nhiên một giọng nói vang lên đằng sau lưng, khiến cho Bình giật mình, anh quay phắt lại. Anh Phu. Người vừa nói đây đúng là Phu, nhưng chẳng phải vừa rồi anh ta còn nằm ngủ say. Lý tính mách bảo Bình một lần nữa hướng về góc nhà. Cái gì thế này? Phu vẫn đang nằm ngủ trên đệm. Vậy người vừa xin thuốc là ai? Bình ngước lên thì hỡi ôi, đây chẳng còn phải là phụ nữ, mà thay vào đó là gương mặt của Sử. Cái gương mặt trắng bệch y hệt trong giấc mơ bản nãy. Qua kinh hãi, Bình ngã vật ra nền nhà rú lên rồi ngất lịm. Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Bình nhận ra Khánh đang ngồi kế bên mình. Anh lúc này thều thào gọi. Khánh, Khánh. Anh Bình, anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người sao? Tôi... Thoáng nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, Bình liền trợn mắt nhìn về cánh cửa sổ. Anh Bình, anh sao vậy? Tôi qua anh làm cho em và mọi người sợ lắm. Sao lại sợ? Tôi làm gì mà sợ? Thì tự dưng em đang ngủ, nghe thấy tiếng của anh hét. Anh lúc đó trông đáng sợ lắm. Anh làm tới chỗ nằm của mọi người rồi lay dậy, còn bảo là mau rời khỏi đây. Sao có chuyện đó à? Sự thắc mắc này hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong trí nhớ của mình chỉ nhận biết đường tới lúc mình nhìn thấy Sự mà thôi. Còn những gì trong lời kể của Khánh, anh hoàn toàn không có chút ký ức nào hết. Này Khánh, cậu nói thật chứ? Em nói dối anh làm gì? Bọn anh không nhớ gì à? Tôi còn làm gì nữa không? Thì anh gọi mọi người dậy bảo mau rời đi. Anh Diễn có hỏi ngược lại làm sao phải đi thì anh bảo là nếu không đi tất cả phải chết, đi mau đi. Sau câu nói này thì anh ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Càng nghe mình lại càng mơ hồ và hoang mang. Nếu những gì Khánh nói là sự thật thì giống như lúc đó anh không còn là mình nữa vậy. Đang hoang mang thì Phúc từ bên ngoài bước vào. Và cũng như Khánh, cậu ta thuật lại hành động kỳ lạ của Bình. Điều này lại càng làm cho anh thêm bối rối. Nghĩ không thông, Bình trốn tránh bằng cách hỏi ngược lại. Này, mưa tạnh rồi, khi nào chúng ta hoàn thành công việc? Chưa đâu anh ạ. Em nghe bảo là đường còn sạt lở nghiêm trọng, tình hình có khi kẹt lại đây thêm 2-3 hôm nữa. Thế mấy người kia đâu? Anh Diễn đi cùng ông Báo để thăm hỏi mấy người nhà trong làng. Bọn con Linh, con Hồng cũng đi theo chụp ảnh đăng lên trang web của công ty. Còn anh Phu thì sao? Em cũng chả biết nói thế nào nữa. Anh Phu tỉnh dậy từ lúc em còn trong ca gác. Anh ấy không nói không rằng cứ như vậy bỏ thẳng đi ra ngoài đến giờ chưa có quay lại. Thử gọi cho anh ấy được không? Em không còn pin điện thoại, anh Khánh cũng vậy. Chỉ có anh Diễn còn pin trong giạc dự phòng thôi. Để em chạy đi hỏi mượn anh ấy. Bình nhớ mày nhìn về chỗ nằm của Phu rồi lắc đầu. Thôi không cần đâu, anh ta cũng không mang theo điện thoại. Giờ thì Khánh và Phúc mới để ý chiếc điện thoại trắng đen của Phu đang nằm trên chiếc gối. Bình lẩm bẩm. Thôi kệ đi, anh ta là người vùng này, nhiều khi đi chơi đâu đó cũng nên. Vâng ạ, à, anh đói chưa? Có món ăn gì không để em đi nấu? Thôi đang mệt, tôi nằm thêm một lát. Các cậu làm gì thì làm đi. Vâng ạ, à, anh nghỉ đi, bọn em ngồi ngay trước hiên thôi, có gì cần anh cứ gọi nhé. Bình gật gù nằm lại xuống tấm đệm. Sự mệt mỏi vì những giấc ngủ chập chờn khiến cho cơ thể của anh rã rời. Cố gắng hít một hơi, Bình lẩm bẩm. Mỏi quá. Kiểu này chắc có khi mình bị ốm rồi. Không biết là mấy người kia có mang theo thuốc cảm không nữa. Cứ nằm như vậy thêm chừng 10 phút thì Bình tiếp tục chìm vào trong cơn mê. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh bị đánh thức bởi những tiếng động như thể có người dậm vào cái nền nhà làm bằng ván cố vậy. Gì đây? Bình nhăn nhó nói trong lúc hai mắt còn đang nhắm nghiền. Khánh Phúc, hay cậu đừng nghịch nữa, để tôi ngủ lát. Tiếng động vẫn không ngừng vang lên, tựa hồ như còn nhịp điệu dồn dập hơn nữa. Bình bực lắm nhổm dậy với sự định mắng cho hai cậu em đồng nghiệp một trận. Tuy nhiên khi xác định được người gây ra tiếng động kia thì anh gần như chết lặng. Bởi đây chính là Sử. Anh ta đang ngồi cách chỗ của Bình nằm chỉ hơn 2 mét. Bàn chân của Sử cứ dầm xuống sàn tạo thành những âm thanh đầy kỳ sợ, kèm theo đó là một tràng tiếng dân tộc. Bình nhòm dậy nhắm tiền hai mắt rồi xua tay. Đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Câu văn này trong tuyệt vọng của Bình bị ngắt đi khi giọng nói của Khánh vang lên. Anh Bình, anh sao vậy? Định thần lại, Bình vỡ hòa khi nhận thấy Khánh đang ở trước mặt. xung quanh còn có cả Phúc và ông Diễn. Một lần hai lần thì không sao, nhưng đến giờ này Bình không thể nào xem sự xuất hiện của Sử như là một sự trùng hợp. Anh bấu tay của Khánh rồi ấp úng: Khánh à, cứu anh, anh bị ma ám rồi. Anh nói gì ma ám? Anh bị nó ám, cứu anh với. Ông Diễn lúc này nói chen: Bình này, cậu bình tĩnh lại, mình làm gì nói gì cũng phải có lý trí và cơ sở, thế buổi nào rồi còn ma quỷ. Anh Diễn à, em nói thật đó, em thề, cứ cho cậu bị ma ám đi, nhưng cậu có quan hệ gì với người tên Sử kia? Em không có. Thì cũng không. Cậu Khánh, cậu Phúc đi cũng không. Vậy sao chúng tôi không bị ám mà chỉ có mình cậu? Bình có phần bối rối trước câu hỏi khó của đối phương. Anh thở dài lắc đầu: Vâng, thế chắc em nghĩ nhiều rồi, xin phép mọi người thông cảm đừng để tâm. Cậu nghĩ vậy là tốt. Thôi mệt rồi nghỉ ngơi đi, để tôi bảo mấy đứa xin ít gạo về nấu cho một bát cháo hành, đảm bảo ma quỷ cũng tiêu tan thôi. Bình nghe vậy thì lắc đầu: Thôi em không ngủ nữa, em ra ngoài đi dạo một chút. Vậy cũng được, nhưng mà nhớ về đúng giờ cơm nha. Vâng ạ, em biết rồi. Bình nhòm giày xỏ chân vào đôi giày rồi bước thẳng theo con đường mòn phía trước. Thực ra thì Bình chẳng thể phủ nhận suy nghĩ của mình, chỉ là anh không muốn tranh luận với ông Diễn và những người trong nhóm. Và bây giờ đây Bình không hề đi dạo, mà anh muốn tìm gặp bà thầy Mo tin mị, nhờ bà đuổi cái hồn ma của Sử không cho ám mình nữa. Nhưng nếu đi một mình sang đó thì hai bên không thể nào nói chuyện vì Bình không biết tiếng. Phu lại đi đâu mất, sẽ chỉ còn lại một lựa chọn là tìm ông Báu nhờ phiên dịch giúp thôi. Đến trước cửa nhà sàn của ông, Bình hít một hơi rồi cất tiếng gọi: Chú Báu ơi! Không có ai trả lời, cánh cửa không khóa nhưng đóng im lìm. Bình nhíu mày gọi thêm hai ba lần nữa, vẫn chỉ là một bầu không khí yên lặng đáp lại mà thôi. Chú ấy đâu rồi chứ? Bình lẩm bẩm quyết định bước lên mấy bậc cầu thang để xem thử ông Báu có bên trong không. Lúc tay của anh vừa chạm vào cánh cửa thì đột nhiên có tiếng gọi sau lưng: Cậu làm gì đó? Chú Báu, chú đây rồi, cháu tìm chú mãi. Có việc gì cần hả? Hay là muốn ăn thứ gì cậu nói tôi chuẩn bị. Không à, chú ơi, cháu muốn nhờ chú một việc. Cậu cứ nói đi đừng ngại. Bình đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dám kể lại cho ông Báu nghe. Sau khi nghe kể xong, anh nhận lại ngay cái ánh nhìn đầy bất ngờ của đối phương, kèm theo đó là một tràng cười. Cái cậu này hết chuyện đùa sao? Cậu đùa không vui chút nào cả. Không chú Báu, cho nói thật đó, cháu không đùa đâu. Vẻ mặt đầy sự nghiêm trọng cùng giọng nói liên tục hụt hơi của Bình khiến ông Báu tắt hẳn nụ cười. Ông bất chợt chụp tay của anh ghé sát: Cậu thấy thằng Sử thật sao? Vâng ạ. Cháu thấy anh ta xuất hiện nhiều lần lắm, gần như là mỗi lần chợp mắt cháu đều thấy. Thế nó có nói hay làm gì cậu không? Thực ra anh ta cũng không làm gì, chỉ nói một tràng tiếng dân tộc, mà chú thử biết cháu làm sao mà hiểu được. Nếu thực sự cậu nhìn thấy nó thì có lẽ nó đang muốn bắt hồn cậu đấy. Bắt hồn à? Sao lại bắt hồn cháu? Cháu có làm gì anh ấy đâu. Cậu không nhớ là nó bị ma rừng bắt hồn, bây giờ nó cũng là ma rừng, cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó. Trời đất, sao lại có chuyện như vậy? Cháu có gây thù chuốc oán gì với anh ta đâu à? Cậu đừng có suy nghĩ theo hướng ngây thơ như vậy. Đã là ma rừng thì chúng nó không phân biệt phải trái. Chắc là vong hồn của nó lượn vẩn quanh đây, rồi thấy cậu hợp vía cho nên là mới có ý định bắt. Càng nghe thì Bình lại càng thêm phần sừng sốt. Anh sợ hãi đến độ chân tay run lẩy bẩy. Chú Báu à, bây giờ cháu phải làm sao? Cháu không muốn chết đâu, chú làm ơn cứu cháu. Cậu bình tĩnh, tôi không cứu được cậu nhưng có người cứu được. Là bà thầy Mo tin mị à? Đúng, cậu có vẻ thông minh đấy. Bây giờ trường hợp của cậu thì chỉ có bà ấy cứu được thôi. Vâng, chú làm ơn sang đó phiên dịch giúp cháu, chứ cháu không chắc chuyện này cháu chết mất. Được rồi, để tôi đưa cậu đi. Thế là Bình theo chân của ông Báu đi đến nhà bà Mị. Đến nơi vừa hay bà ta cũng vừa lên rừng hái thuốc về. Ông Báu gật đầu chào rồi bắt chuyện với đối phương bằng thứ ngôn ngữ của dân tộc bản địa. Bình thì tất nhiên là chẳng hiểu gì, tuy nhiên dựa vào biểu hiện và nét mặt của bà Mị anh có phần yên tâm. Bởi bà vừa nghe vừa nhìn sang rồi gật đầu, gương mặt cũng có chút gì đó gọi là biểu hiện xấu cả. Chừng 15 phút sau, ông Báu quay sang rồi nói: Cậu Bình này, tôi nói chuyện của cậu cho bà Mị nghe, bà ấy bảo sẽ giúp cậu làm lễ, cứ yên tâm, phong hồn thằng Sử không làm gì được cậu đâu. Trời đất, vậy thì hay quá, cháu cảm ơn à. Sợ đối phương không hiểu ý, Bình chắp hai tay lại vái liên lịa. Không để mất nhiều thời gian, bà Mị ngoắc tay ra hiệu cho Bình theo mình vào bên trong. Khi đã được ngồi xuống bên đống lửa thì bà thì thầm gì đó, Tất nhiên là Bình quay về ông Báu, ông ta cũng rất nhanh chóng phiên dịch. Bà ấy bảo cậu cởi áo ra. Bình gật đầu làm theo không một chút do dự. Chiếc áo thun trên người được cởi xuống, bà Mì móc ra một cây kim thêu loại nhỏ, vùi thẳng phần đầu nhọn vào trong mồi lửa. Bình giật mình lắp bắp: chú Báu, bà ấy định làm gì vậy? Yên tâm, chắc là đau một chút thôi chứ chả chết được đâu mà sợ. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông Báu không khiến cho Bình cảm thấy thoải mái. Anh gần như nín thở khi chứng kiến mũi kim tiến sát mình. Và rồi bà Mỹ đâm thẳng nó vào ngón tay cái của Bình. Để cho máu túa ra thì bà chích vào một cái bát nhỏ kế bên. Để máu đọng đầy vào đáy bát, bà đưa nó lên cao ngang đầu, miệng lẩm bẩm một tràng thần chú. Đọc xong cái bát đựng châm thêm một thứ dung dịch đen sền sệt, bà Mỹ chỉ nó ra phía của Bình. Tôi hiểu ý nhưng anh vẫn nói với hy vọng nhỏ nhoi là mình không phải cho thứ kỳ dị ấy vào miệng. Chú Báu, bà ấy, cậu uống đi, không chết được đâu. Bình gật gù nhận lấy cái bát rồi nhắm mắt nhắm mũi mà uống cạn. Xong rồi bà Mỹ gật gù ra vẻ hài lòng. Bà lấy thêm một cái vòng tay làm bằng đá rồi dúi vào tay của Bình. Ông Báu lúc này phiên dịch: cậu phải luôn đeo cái vòng này bên mình, có như vậy thì thằng Sử mới không dám bám theo. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu sẽ làm theo. Vậy bây giờ còn làm gì nữa không ạ? Tạm thời như vậy thôi, nếu cậu còn trông thấy nó nữa thì tính tiếp. Cháu còn thấy anh ta nữa sao? Cái này là tôi tự trừ hao, bởi ở đời đâu có ai biết trước được điều gì chứ. Chú này, cháu đang dối mà. Thôi, không đùa với cậu nữa, bây giờ cậu cứ về nhà đi, có gì phải báo lại cho tôi và bà Mỹ biết ngay. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú, cảm ơn bà. Nói thêm vài lời cảm ơn đầy chân thành, Bình nhanh chóng về lại căn nhà sàn. Đến nơi với tâm trạng có chút hí hửng, anh huýt sáo và dự định sẽ buông vài câu trêu chọc. Tuy nhiên Bình bỏ ý định ấy ngay lập tức, bởi nhận ra vẻ mặt đầy khó coi của ông Diễn. Anh đò mò bước về phía Khánh và Phúc rồi thì thầm: này hai cậu, có chuyện gì sao? Sao trông mặt sếp như là mất sổ gạo vậy? Khánh lúc này lắc đầu: mất sổ gạo là còn đỡ đấy, anh biết gì không? Anh Phu tới giờ vẫn chưa về, còn đường xá vẫn chưa thông. Xếp lại có lịch bay đi nước ngoài lo công việc, cả đám bọn em không dám nói năng ho hé gì cả. Bình liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: căng thật nhỉ, để tôi ra nói chuyện với sếp xem thế nào. Nói là làm, Bình đến gần ông Diễn rồi cất tiếng gọi: anh Diễn ơi. Có chút giật mình, ông Diễn quay sang nhìn Bình: cậu Bình à, đi đâu bây giờ mới về? Em đi dạo thôi. Em nghe bọn thằng Khánh kể sếp có việc phải bay gấp à? Gấp thì cũng không hẳn, thế nhưng mà nội trong 2 ngày nữa tôi phải bay, mà nếu như vậy thì làm sao kịp chương trình xây trường ở đây. Tôi liên lạc với mấy người ở dưới thị trấn, họ bảo sớm nhất thì phải trưa mai đường mới sửa xong. Hay là mình hoãn lại đi, để sếp giải quyết xong công việc thì lên tiếp. Không được, mọi người theo tôi lên đây rồi lại vì vấn đề của tôi mà kết thúc chuyến đi, sao tôi có thể như vậy chứ? Ôi dào ơi, việc của sếp thì cũng là việc của công ty, mà việc của công ty hóa chẳng phải là việc của bọn em. Sếp cứ yên tâm, nay không xây mai xây, mình còn thời gian nghỉ hơn 1 tuần mà. Nếu bọn thằng Khánh bận, em cũng sẽ đi cùng sếp trở lại đây. Nghe những lời này, ông Diễn gật gù: cảm ơn cậu, xem ra chỉ có hướng giải quyết này là ổn thôi. Để lát nữa tôi sang nhà ông Báu xin lỗi ông ấy với mọi người trong bản trước. Vâng ạ, em cũng thông báo với mọi người đây. À còn nữa, cậu trông thấy cậu Phu không? Cậu ấy cũng cần phải biết về việc thay đổi kế hoạch này. Cái này thì em chịu, sếp tự gọi cho ngay xem thử. Không được, tự gọi rồi, chả biết cậu ấy làm cái gì, cán bộ đoàn thanh niên mà ám chơi thế không biết. Thời gian tiếp tục trôi qua, hiện giờ đã tối hẳn. Có chút chuyển biến tích cực với đoàn của ông Diễn khi mà đêm nay trong bản có điện. Mọi người tranh thủ sạc lại pin điện thoại. Riêng Bình thì ngồi thu lu trước cái bóng đèn nhỏ màu vàng treo trong góc nhà. Lúc ở dưới thành phố nhiều khi anh chẳng thèm quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng mấy ngày qua sống trong điều kiện thiếu thốn, cho nên giờ chỉ thấy cái bóng đèn điện bình thường như thể một đứa trẻ háo hức khi nhận được quà vậy. Ngoài ra còn một điều khiến cho anh cảm thấy vui, đó chính là lúc xế chiều Bình có thử chợp mắt một lát. Và cái giấc ngủ này tuy ngắn nhưng lại hết sức bình yên. Anh không còn thấy sự hiện ra, như vậy cũng có nghĩa là bùa phép của bà Mỹ thực sự có hiệu nghiệm. Anh Bình. Tiếng gọi làm cho Bình ngắt nguồn suy nghĩ. Anh quay sang và nhận ra người gọi mình là Phúc. Sao đây? Anh Phu vẫn chưa về anh ạ. Lúc nãy em thấy điện thoại của anh ấy có nhiều cuộc gọi đến lắm. Có số còn lưu là phó chủ tịch huyện. Em nghĩ chắc anh Phu không phải đi chơi. Vì nếu đi chơi anh ấy cũng phải biết mình không mang theo điện thoại chứ. Người làm viên chức nhà nước như anh ấy làm sao có thể chỉnh màng được, em sợ. Ờ, cậu nói cũng phải. Để tôi bàn với mọi người xem. Sau khi thảo luận vấn đề của Phu, cả nhóm quyết định tới nhà ông Máu và mấy người trong bản thử hỏi xem họ có biết Phu đi đâu. Đến nơi căn nhà sàn của ông Máu vắng lặng lắm, bên trong không có đèn phát ra. Ông Diễn vẫn là người mở đầu, ông bước tới cất tiếng gọi. Anh Báo ơi! Sau mấy tiếng gọi liên tục, cuối cùng có tiếng đồng lộp cổ vọng lại. Ông Báo mở cửa nhau mắt. Ai đó? Ở tôi Diễn. Sao hôm nay ngủ sớm vậy? À, có hơi mỏi trong người cho nên tôi ngủ sớm. Mọi người tới có chuyện gì? Thật là ngại quá, cậu Phu không biết đi đâu từ sáng đến giờ chưa về. Cho tôi định đến xin ông với mọi người trong bàn trợ giúp tìm. Ôi dào ơi! Đàn ông con trai lâu ngày lên bàn thì ham chứ một tí có làm sao. Cậu ta nhiều khi còn sành sỏi hơn mọi người ở tưởng đấy. Cứ để cậu ấy chơi cho sướng, sớm mai sẽ về ngay mà. Vâng ạ, cảm ơn anh. Thì chúng tôi về xin lỗi đã làm phiền anh. Có gì đâu mà lỗi mới phải. À, chuyện anh nói lúc chiều mọi người định mai về dưới xuôi hả? Vâng ạ. Ông với mọi người ở đây thông cảm cho chúng tôi nhé. Không sao, khi nào lên cũng được. Và lại tôi cũng đang định viết đơn xin trì hoãn. Ơ, sao vậy ạ? Ông Báo lúc này liền thở dài rồi nói. Thì bởi vì cái suy nghĩ của dân bản này, họ cho rằng mọi người mang tới điểm xấu. Tôi sợ khi mở trường ra sẽ chẳng có ai cho con em tới học. Mà cái suy nghĩ này không chỉ ngày một ngày hai là thay đổi được đâu. Nên là tôi muốn hoãn lại để từ từ thuyết phục họ. Nhưng mà nếu tôi làm đơn xin hoãn thì khó coi quá. Ai đời công trường bản nào lại không cho xây trường ở bản mình chứ. Cho nên khi nghe anh nói lúc chiều tôi cũng có chút nhẹ nhõm. Ông Diễn lúc này liền gật gù. À, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì lần sau trước khi lên đây, tôi sẽ gọi cho ông thử xem tình hình mọi người có ổn chưa. Trời đất, được vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Dạ, không có gì. Thì chúng tôi xin phép về nha, chào ông. Sau khi mọi người về lại ngôi nhà sàn, số điện thoại đã được sạc đầy, cho nên họ bắt đầu gọi điện cho người thân bạn bè một cách vui vẻ. Về phần của mình, anh nhắn tin cho đám bạn thông báo ngày mai mình sẽ về sắp xếp một cuộc nhậu tưng bừng. Cho đến khi kim đồng hồ điểm sang hơn 12 giờ khuya, mình thấy mỏi mắt, anh gác chiếc điện thoại xuống rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ mê man. Giấc ngủ này của mình kéo dài cho đến tận sáng hôm sau. Anh thức giấc đưa tay liền vươn vai đầy sảng khoái. Nhận ra những người còn lại vẫn chưa thức dậy, mình lò mò bước ra ngoài hiên để đánh răng rửa mặt. Vừa xuống khỏi cái cầu thang, anh giật mình nhận ra có 3-4 người dân bản đang đứng trước mặt của mình. Nó sợ từ chuyện lần trước làm cho mình giật lùi lại, miệng lắp bắp. Các người định làm gì tôi? Coi chừng tôi báo công an đấy. Câu đe dọa này gần như không có tác dụng vì đám người kia không hiểu lời của anh nói. Chưa dừng lại ở đó, một người trong số họ bước tới nói một tràng tiếng bản địa. Tất nhiên mình chẳng thể hiểu được gì. Anh toan định quay vào trong để gọi mọi người trong nhóm dậy. Nhưng nếu làm như vậy thì cũng chẳng ai có thể đối thoại được với những người này. Thế là mình đành lách người tránh sang một bên rồi chạy tới nhà ông Báo để nhờ ông xuất hiện. Nói giúp cho đám người kia biết rằng nhóm của cậu sẽ rời đi ngay trong hôm nay nếu đường xá được thông thoáng. Đến trước cửa nhà, mình thấy ông Báo đang mang củi chuẩn bị lên nương. Nhận ra anh, ông liền nhíu mày hỏi. Ủa cậu Bính, cậu sang đây làm gì sớm vậy, hay là lại thích thằng Sử hả? À không, chú làm ơn qua chú cháu đi. Có mấy người ở trong bàn họ đang đứng trước nhà. Cháu sợ lại giống như lần trước. Trời đất ơi, có chuyện đó sao? Tôi cũng đã nói với mọi người không được làm chuyện quá khích nếu vậy rồi. Thôi được rồi, tôi với cậu qua đó mau đi. Để tôi xem là ai to gan vậy chứ. Vâng ạ. Mình gật đầu liên lìa. Khoảng hơn 15 phút sau, cả hai cũng về đến căn nhà sàn. Nhưng có điều đám người kia đã đi đâu mất. Anh liền nhíu mày nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm, quái là họ vừa đây mà. Ông Báo cũng cẩn thận bước hẳn ra xem sau nhà. Sau khi chắc chắn không có người dân bản nào ở gần, ông mới chấp miệng. Chắc là họ thích cậu dẫn tôi đến cho nên sợ bỏ đi. Nhưng mà tôi nghĩ cùng lắm là họ đến để gây sức ép, chứ không dám làm gì như lần trước đâu. Bình ngật gù khẽ thở dài. Đúng là khổ thật, ai đời đi giúp đỡ làm việc thiện bị đối xử vậy chứ. Cậu thông cảm cho, dân ở đây họ như vậy khó thay đổi lắm. À, cậu còn thấy thằng Sử không? Dạ thưa không. Cháu cảm ơn chú và bà Mị nhiều lắm. Nếu không có hai người, cháu chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào. Không sao là tốt. Thôi, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép lên nương. Đường xá theo tôi nghĩ chắc tầm trưa nay là xong, mọi người có thể về dưới xuôi. Vâng ạ, cháu hy vọng như vậy. Đợi cho ông Báu rời đi, Bình thầm cảm ơn ông ta thêm lần nữa, rồi quay trở lại với việc vệ sinh cá nhân răng dở của mình. Nhưng thêm một lần nữa, Bình không thể thực hiện được trọn vẹn vì đám người kia đã quay trở lại. Ngoài ra họ còn khuân theo một người chẳng hề xa lạ gì với anh. Anh Phu! Bình trừng mắt gọi lớn, đúng là anh Phu. Trông anh ta lúc này tàn tạ thê thảm, thậm chí vùng đầu còn đang rớm máu. Các người bị điên à? Sao lại hành hại ngay ra đông nỗi này chứ? Bơ người ta, cứu! Tiếng cầu cứu của Bình khiến cho những người còn lại trong nhóm tỉnh dậy. Cũng như anh, họ bất ngờ và phẫn nộ lắm. Khánh lao tới túm lấy cổ áo một người dân bản rồi gào lên. Chúng mày là ác quỷ chứ không phải là con người. Chúng mày dám làm cái chuyện này với anh ấy sao? Tao sẽ thực hiện chúng mày. Ông Diễn thì vội đỡ Phu vừa lay vừa gọi. Phu, cậu có nghe tôi nói không Phu? Quá giờ trưa hôm nay trời không mưa nhưng mà nhiều mây cho nên làm cho bầu không khí cứ âm u và lạnh lẽo. Ông Máu từ trên nương trở về, chiếc gối sau lưng đầy đầy những bắp ngô vàng óng. Đứng trước cánh cửa nhà, ông lấy chùm chìa khóa toàn đỉnh đưa lên mở cửa thì khựng lại, bởi nhận ra cái ổ khóa đã bị bẻ nằm lăn lông lốc dưới đất. Giật mình, ông quẳng luôn chiếc gối xuống rồi mở cửa chạy ào vào bên trong. Trong gương mặt của ông hoảng hốt lắm, ánh mắt thì ráo rác nhìn khắp xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. 5 phút sau, căn nhà được lục tung, ông Báo chạy ra ngoài và thêm lần nữa chết lặng khi ông ta nhận ra trước mặt của mình lúc này là nhóm người của ông Diễn, đặc biệt là sự xuất hiện của Phu. Anh lúc này tuy vẫn còn yếu lắm, được Khánh và Phúc dìu đi. Nguyên do mọi người xuất hiện ở đây là bởi vào lúc sáng, khi Phu hồi tỉnh lại thì sự thật cũng được hé lộ. Thì ra mấy người dân bản kia không hề làm hại anh, mà đúng hơn là họ cứu anh về từ nhà ông Báu. Quay trở lại, ngày hôm trước không chỉ có một mình Bình thấy được vong hồn của Sử mà có cả phụ nữ. Và tất nhiên là anh hiểu những gì vong hồn kia nói. Sự báo mộng cho Phu biết cái chết của anh không phải do ma rừng hay là điểm xui xẻo gì cả, mà anh bị bà thầy Mo tin bị hãm hại. Ban đầu Phu không tin nhưng càng lúc càng gặp Sử hiện ra rõ ràng hơn. Thế nên sáng hôm qua anh quyết định chạy tới chỗ ông Báu để hỏi xem bà Mị là người thế nào. Rồi hôm chỉ bệnh cho Sử, bà ta có làm gì khác không? Sau khi trình bày thắc mắc của mình, Phu tưởng đâu ông Báu sẽ giúp anh điều tra. Thế nhưng không, ông ta nhận lúc Phu không để ý, rồi lấy khúc gỗ đánh mạnh anh ngất đi. Sau đó lão chói tra tấn anh liên tục cho uống thuốc mê. Những lúc tỉnh lại, Phu có hỏi và được lão tiết lộ. Chính lão ta cũng không muốn ngôi trường được xây dựng, hay đúng hơn là không muốn những người dân ở đây tiếp xúc với nền văn minh. Bởi từ lâu lão chuyên ăn bớt, ăn xén tiền trợ cấp hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức từ thiện. Cái bàn này càng nghèo thì lão lại càng kiếm chắc được. Ngoài ra lão còn thông đồng với bà thầy Mo. Hễ có ai trái ý hoặc thắc mắc chuyện độc tài mà lão làm thì sẽ bị bà Mỹ dùng buồng ngài để hãm hại. Nhà thì làm cho phát điên, còn nặng thì sẽ bị giết chết như Sử. Chỉ đến sáng nay Phu trong cơn thập tử nhất sinh được những người dân trong bản ứng cứu. Họ không ai khác chính là người nhà của Sử, được chính anh báo mộng rằng phải đến nhà ông Báu để cứu Phu. Trả lại hiện tại, Phu lúc này trừng mắt rồi gằn giọng. Sao? Ông đang tìm tôi phải không? Mày, tôi mang lớn lắm, chưa chết được đâu. Mày... Ông Báu có lẽ biết mình không thể chối cãi được nữa, cho nên ông ta liền nhếch mép hất hàm. Thôi được rồi, tới lúc này thì ta cũng chơi bài tẩy. Giờ vào đám chúng mày có thể đe dọa được tao hay sao? Mơ đi, ngày nào mà dân ở đây chúng nó còn ngu dốt thì chúng nó sẽ bảo vệ tao thôi. Vừa nói ông Báu vừa ngửa cổ lên trời cười lớn, nhưng mà nụ cười này nhanh chóng tắt liệm, bởi từ khắp xung quanh có rất nhiều người dân bản bước tới. Tất cả họ đều hướng ánh nhìn để phẫn nộ về phía của ông. Trước hết bà Mị cũng bị 2-3 người thanh niên trong bản trói lại đưa tới tận nơi. Đúng 4 giờ chiều, đường xá được thông thoáng trở lại. Ngoài trừ chiếc xe của công ty ông Diễn ra, thì còn có xe của cảnh sát đến bắt ông Báu cùng bà Mị. Cả hai rồi đây sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Nửa tháng sau, điểm trường tại bản làng hoang vắng được xây dựng hoàn tất. Chỉ đám trẻ em tay cầm sách vở tới trường, những người dân trong bản không giấu nổi sự xúc động. Hy vọng ngôi trường này sẽ mang tri thức đến và không còn có điều kiện cho những kẻ như ông Báu và bà Mị xuất hiện.